Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108, Plasma vũ khí. Đứng đầu, vũ luyện đỉnh cao hán Hương Long Vương truyền thuyết tuyệt thế võ hồn siêu cấp tài nguyên đế quốc. Đấu la đại lục ba Long Vương truyền thuyết mạnh nhất trong lịch sử chủ quán quá trên kiếm tôn máu. Rồng võ đế. Có đồ vật lại đây. Alice bỗng nhiên đối với Diệp Thiên Hồ mấy đạo. Theo bản năng giơ tay lên bên trong súng trường. Tràn đầy nghiêm nghị. Bị tiêm vào huyết thanh sau. Alice mất đi rất nhiều năng lực. Tỉ như Superman tốc độ. Sức mạnh cùng năng lực hồi phục vân vân. Thế nhưng có vài thứ cũng đã cùng nàng thân thể hoàn toàn hòa làm một thể. Đã cùng T-Virus không có bao nhiêu quan hệ, tỉ như cao siêu kinh nghiệm chiến đấu, cùng với vượt qua thường nhân đối với nguy hiểm năng lực cảm nhận. Làm số một chiến đấu cơ thả ra chó địa ngục một khắc đó. Alice cũng đã ý thức được những này tân kẻ địch xuất hiện. Tuy rằng nàng không biết cụ thể là cái gì, thế nhưng bản năng cùng tiềm thức vẫn còn đang cảnh cáo nàng sắp đến nguy hiểm. Thậm chí, Alice loại này đối với nguy hiểm năng lực cảm nhận so với Diệp Thiên Hồ càng thêm ưu tú. Làm Alice phát sinh nhắc nhở sau, Diệp Thiên Hồ ngừng dưới động tác trên tay, gật gù, nói, mặc kệ đó là cái gì, khẳng định là kẻ địch, chuẩn bị chiến đấu đi. Cầu thang, Alice nói bước nhanh đi về phía thang lầu phương hướng, Diệp Thiên Hồ theo sát phía sau. Alice hít sâu một hơi, nâng lên súng trường chỉ về cầu thang, loại kia cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, nàng biết, những thứ đó hạ xuống. Sau đó, Alice hơi nghiêng đầu nhìn một chút Diệp Thiên Hồ, nhưng nhìn thấy trong tay hắn xuất hiện một cái tạo hình có chút kỳ quái vũ khí. Đó là, súng lục, ngươi món đồ chơi mới. Diệp Thiên Hồ hai tay giơ lên Alice trong mắt món đồ chơi mới chỉ về cầu thang. Trong miệng nhanh chóng giải thích. Plasma vũ khí, lực phá hoại ước bằng một viên tấn công tính lựu đạn. Xin lỗi, Honey, một cái khác bị ta cải tạo thành cái khác món đồ chơi. Có cơ hội có thể để cho ngươi thử một chút. Ở Tomb Raider thế giới thời điểm, lợi dụng trống không thời gian. Diệp Thiên Hồ cùng Lara nghiên cứu một quãng thời gian chiếm được Predator vũ khí. Chủ yếu chính là pháo plasma sử dụng. Đặc biệt là sau đó Brise gia nhập sau. Bọn họ đạt được rất hữu hiệu thành quả. Tỉ như, thành công đem pháo plasma cải tạo thành súng lục hình thức. Có thể thông qua kích phát súng lục phương thức phát động pháo plasma. Mà đối với Predator loại nhỏ máy vi tính. Tuy rằng vẫn không có phát hiện đến cùng nên thế nào phát huy nó ẩn thân công năng. Thế nhưng là thành công tìm tới cho pháo plasma xung năng phương pháp. Trải qua bọn họ kiểm tra, mỗi một lần pháo plasma xung năng xong xuôi, có thể liên tục phóng ra 150 thứ khoảng chừng. Trái phải, loại này plasma vũ khí uy lực đầy đủ ứng phó đại đa số kẻ địch. Thế nhưng hỏa lực liên tục tính không ra sao. Vì lẽ đó, nếu cần, ta cần ngươi đột kích bộ làm hỏa lực bổ sung. Diệp Thiên Hồ đối với bên người Alice nói rằng, nghe tới rất dễ dàng. Alice thu tầm mắt lại, lập tức liền nghe được tương tự với dã thú ở đất xi măng diện chạy âm thanh từ trên thang lầu diện. Truyền đến, càng ngày càng gần, chúng nó phát hiện mục tiêu. Chính đang đến gần bên trong. Số một chiến đấu cơ vẫn như cũ đứng ở mái nhà. Ở hai tên người điều khiển phía trước, dùng toàn thức hình chiếu phương thức biểu hiện từng cái to bằng bàn tay ảnh hưởng. Những hình ảnh này bởi vì máy quay phim lay động cũng không rõ ràng. Thế nhưng vẫn cứ có thể miễn cưỡng nhìn ra máy quay phim chính đang cầu thang nhanh chóng ngang qua. Trên thực tế, bọn họ thu được hình vẽ sử dụng máy quay phim, liền bị chồng vào ở chó địa ngục trong mắt trái. Chó địa ngục nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải một loại hoàn mỹ binh khí hóa sinh. cắm rễ ở tại bọn hắn bản năng bên trong xâm lược tính cùng đối với đồ ăn dục vọng. Để chúng nó rất khó bị được rất tốt khống chế. Hơn nữa bọn họ thường thường không nhận rõ địch ta. Có điều, ở công ty Umbrella nhân viên nghiên cứu khoa học nỗ lực, cuối cùng cũng coi như vẫn là đạt được một chút khả quan thành quả. Trông vào ở chó địa ngục trong đầu tinh vi khống chế khí, cùng với một ít tố hợp lý phối hợp, có thể đưa đến dẫn dắt chó địa ngục tác dụng, chí ít để chúng nó biết nên đi cắn người nào. Hiệu quả như thế này, đối với công ty Umbrella người tới nói, tựa hồ cũng đã đầy đủ. Dù sao, người không thể hy vọng xa vời một bầy quái vật có thể làm được càng nhiều. Cầu thang phía trước, làm Diệp Thiên Hồ cùng Alice đối thoại kết thúc, bọn họ đã thấy người tới bóng người. Trên thực tế, khi thấy loại này chó địa ngục thời điểm, Diệp Thiên Hồ ý nghĩ đầu tiên cũng không phải căng thẳng, mà là buồn nôn. Hắn không rõ ràng công ty Umbrella nghĩ như thế nào. Tựa hồ công ty Umbrella chế tạo ra những này binh khí hóa sinh đều là một cái so với một cái buồn nôn, lại như là như vậy có thể tăng cường sức chiến đấu của mình như thế. Từ mới bắt đầu Licker, Nemesis, đến lúc sau loại kia toàn thân bị bao vây, đầu khảm nạm trường đinh, trong tay mang theo lưỡi búa lớn quái vật, đến hiện tại chó địa ngục, tất cả đều ở một cái tên là buồn nôn trên đường càng chạy càng xa. Nếu ác tâm như vậy, vẫn là mau mau giết chúng nó xong việc đi. Những này chó địa ngục vì cướp giật sắp mà đến đồ ăn. Chen chút chung một chỗ xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Làm con thứ nhất chó địa ngục lướt qua chỗ ngoặt xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ tầm bắn bên trong thời. Điểm, kéo cò súng, một đoàn hào quang màu xanh lam trong nháy mắt đánh trúng gần nhất một con chó địa ngục. Nó trước ngực dựa vào phải vị trí ầm ầm nổ tung. Một cái mục nát chân trước bị bởi vì nổ tung mà bay ra ngoài. Mà này con chó địa ngục nhưng cũng chưa chết. Cho dù nó trước nửa người thiếu một non nửa, bởi vì không cách nào nắm cân bằng. Này con chó địa ngục chỉ là phẫn nộ gào thét một tiếng liền bị phía sau cái khác chó địa ngục đánh ngã, sau đó bị đồng bạn nhấn chìm. Này chính là Diệp Thiên Hồ lo lắng. Pháo plasma phóng ra có một cái khoảng cách, khoảng chừng 0.7 giây, xem ra cũng không dài. Thế nhưng ở một ít đặc biệt chiến đấu bên trong, 0.7 giây đầy đủ làm rất nhiều chuyện, tỉ như ở hắn nổ phát súng thứ hai thời điểm, những chó địa ngục đó hoàn toàn có thể dựa vào chính mình sức sống mãnh liệt cùng tốc độ rút ngắn khoảng 1 mét khoảng cách. Vì lẽ đó, lúc này liền cần Alice phát huy tác dụng. Alice hiển nhiên lập tức rõ ràng nhiệm vụ của chính mình. Nòng súng thoáng điều thấp, sau đó nhắm vào những chó địa ngục đó chân cho đến bỗng nhiên nổ súng. Dày đặc viên đạn ngay đầu tiên liền đạt được thành quả. Mấy cái chó địa ngục chân bị cắt đứt, ở chen chút chung một chỗ nhanh chóng vọt tới trước thời điểm. Bị cắt đứt liền mang ý nghĩa mất đi cân bằng. Sẽ ngã chổng vó, sau đó sẽ cùng phía sau càng nhiều chó địa ngục nhét chung một chỗ. Mà điều này cũng làm cho là Diệp Thiên Hồ lý tưởng kết quả. Những người ngã chổng vó chó địa ngục vô ý trong lúc đó đảm nhiệm Diệp Thiên Hồ con đường của bọn họ chướng tác dụng. Có điều, điều này cũng chỉ là gánh vác lên tạm thời tính ngăn cản tác dụng. Bởi vì coi như là loạn tung lên, những này chó địa ngục vẫn cứ đang liều mạng tiếp cận Diệp Thiên Hồ cùng Alice. Liều lĩnh, bọn họ không biết thống khổ, sẽ không đi để ý chính mình là có bị thương hay không. Bọn họ chỉ biết gần trong gang tấc hai người kia là khó có thể tưởng tượng mỹ vị. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ không phải là ở đây nhàn xem cuộc vui. Làm chó địa ngục rơi vào tạm thời tính hỗn loạn thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã nhiều lần kéo cò súng. Thương thứ hai trong lúc hỗn loạn chuẩn xác đánh trúng một con chó địa ngục đầu. Nổ tung sau khi, Này con chó địa ngục, toàn bộ đầu đã biến thành một đống thịt nát phân bay ra ngoài. Phát súng thứ ba bắn trúng một con chó địa ngục bụng. Trong nháy mắt nổ nát cột sống của hắn cốt. Sau đó dễ dàng đem này con chó địa ngục cắt đứt thành hai nửa. Thương thứ tư, được rồi, thực sự là quá rối loạn. Diệp Thiên Hồ cũng không có thấy rõ mình rốt cuộc bắn trúng cái gì. Chỉ là nhìn thấy nổ tung bên trong cốt nhục mảnh vỡ bay ra. Số may hay là đánh chết vẫn chó địa ngục. Lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Xem ra, dựa vào những này chó địa ngục số lượng cùng sức sống. Hy vọng một cái ngăn ngắn cầu thang liền muốn ngăn trở chúng nó toàn bộ cũng không hiện thực. Bốn viên lựu đạn từ Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trước người. Lựu đạn bảo hiểm bị lực lượng tinh thần rút ra. Sau đó đồng thời bay về phía trên thang lầu. Người thật nên sớm một chút dùng chúng nó. Alice nói một câu. Sau đó mau mau lùi về sau đến một cái thừa trọng cột mặt sau. Alice dựa ở thừa trọng cột trên. Yên lặng đếm lấy tiếng nổ mạnh, làm nổ tung đình chỉ một sát na. Alice lắc mình rời đi tránh né địa phương, nhắm vào mục tiêu tiếp tục công kích. Bốn viên lựu đạn nổ tung hiệu quả không sai. Những chó địa ngục đó càng thêm hỗn loạn. Số lượng xem ra cũng ít một chút. Diệp Thiên Hồ giơ tay lên bên trong pháo plasma tiếp tục công kích. Đồng thời ba viên kiếm bản to phản bộ binh địa lôi xuất hiện ở trong không khí. Sau đó bị lực lượng tinh thần điều chỉnh thành đại phát trạng thái sau bay đến hai người bọn họ. Phía trước, lần này công ty Umbrella tổng cộng mang đến 15 con chó địa ngục. Lúc này đã chỉ còn dư lại 7 con tồn tại. Có điều ở trả giá 8 cái chó địa ngục đánh đổi sau. Còn lại rốt cục lao ra cái kia ngăn ngắn cầu thang. Nhưng mà, đầu tiên nghênh tiếp chúng nó chính là trên đất kiếm bản to phản bộ binh địa lôi. Làm chó địa ngục tiếp xúc được kiếm bản to hồng ngoại phát động trang bị thời điểm. Kiếm bản to bỗng nhiên nổ tung. Vô số bi thép hoặc là một hồi chí mạng sắt thép mưa xối xả che ngợp bầu trời đập về phía những quái vật này. Được lợi từ kiếm bản to đặc tính, Diệp Thiên Hồ cùng Alice lần này có thể thong dong đứng ở kiếm bản to mặt sau kéo dài công kích. Kiếm bản to nổ tung sau khi xông vào trước nhất vài con chó địa ngục trực tiếp ngã nhào xuống đất. Chỉ là bởi vì bọn họ nguyên bản tốc độ mà không thể không trên đất chật vật lăn về phía trước. Diệp Thiên Hồ không để ý đến trước nhất này vài con. Kiếm bản to tuy rằng không có giết chết chúng nó, thế nhưng đã cướp đi chúng nó hơn nửa lực công kích. Sau đó, lực lượng tinh thần phát động. Hết thảy chó địa ngục trong nháy mắt này đều bỗng nhiên phát hiện. Chính mình thân thể lại như là rơi vào vũng bùn như thế. Bất kỳ một động tác đều cần muốn siêu dĩ vãng sức mạnh. Chúng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ để ý đến bọn họ đi xa. Mà trước mắt hai người này sự vật cũng không ngừng đối với bọn họ triển khai tàn sát. Lần này, coi như là Alice cũng có thể hữu hiệu sát thương chó địa ngục. Những quái vật này rõ ràng cách bọn họ chỉ còn dư lại xa mấy mét. Thế nhưng ở không gián đoạn công kích cùng lực lượng tinh thần sự khống chế. Dĩ nhiên không chút nào có thể vượt qua khoảng cách này. Ở tình huống như vậy, Alice có thể thong dong nhắm vào chó địa ngục đầu sau đó nổ súng. Tuy rằng đầu chó rất cứng, thế nhưng vẫn như cũ có thể bị từng viên một viên đạn xé nát. Này tính là gì? Ta đã sớm nói, những quái vật này không đáng tín nhiệm. Ghế lái phụ nhìn trước mắt từng cái toàn tức hình chiếu bên trong từng cái hình. Vẽ biến mất, lạnh lùng đối với đồng bạn phàn nàn nói. Hay là chọn sai kẻ địch? Người điều khiển bất đắc dĩ trả lời một câu. Sau đó nói, lập tức lên không? Đây là một cái rất lựa chọn chính xác. Nhưng mà cánh quạt vừa mới bắt đầu chuyển động. Tiếng nổ mạnh to lớn bỗng nhiên từ phía dưới nhà lớn bên trong bạo phát. Đến cùng phát sinh cái gì? Đừng hỏi ta, lập tức để nó bay lên đến. Bọn họ ở đây có thể tối trực quan cảm nhận được nổ tung chấn động. Thế nhưng môn chỉ cho rằng phía dưới phát sinh cái gì bất ngờ. Tỷ như ở phía dưới chiến đấu bên trong làm nổ nhà lớn Trung Nguyên có thay đổi bảo item. Coi như là nổ tung giấy lên ngọn lửa dọc theo dán vào nhà lớn biên giới trùng lên lầu chóp thời điểm. Bọn họ vẫn cứ không biết loại này nổ tung đại diện cho cái gì. Mà bọn họ xa xa chiến hữu, nhưng rõ ràng nhận biết được đến từ kẻ địch ác ý. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, bọn họ phát hiện kẻ địch hữu hiệu nhất phương thức chính là nhiệt thành xem. Thế nhưng, nổ tung đột nhiên liền phát sinh, ở không giống tầng trệt, không giống vị trí, thế nhưng là đồng thời phát sinh nổ tung. Nổ tung nương theo ngọn lửa trong nháy mắt liền để bọn họ nhiệt thành xem nghi monitor bên trong. Tràn đầy chói mắt màu đỏ. Hơn nữa, bởi vì nổ tung bên trong bị bắn tóe mà ra chính đang thiêu đốt xăng. Ở tại bọn hắn monitor bên trong, ngoại trừ từng cái đại đoàn màu đỏ ở ngoài. Còn có vô số loại nhỏ nguồn nhiệt hỗn độn phân bố ở nhà lớn các nơi. Sau đó, nổ tung cùng xăng ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt nhà lớn những bộ phận khác. Đại hỏa tại đây đống nhà lớn các nơi lan tràn, mãi đến tận đốt rụi tất cả có thể thiêu đốt đồ vật. Muốn ẩn giấu lên một giọt nước, liền đem nó hòa vào một chén nước bên trong. Hiện tại, Diệp Thiên Hồ hoàn mỹ làm được điểm này. Ở hiện tại điều kiện dưới, hai người tỏa ra nguồn nhiệt hoàn toàn không ở bắt mắt. Muốn ở che ngợp bầu trời màu đỏ nguồn nhiệt bên trong phát hiện hai người bọn họ. Không khác nào nói chuyện viển vông. Thật giống đã quên đóng cabin. Hiện tại ai còn quan tâm cabin? Người điều khiển quay về luống cuống tay chân thao tác chiến đấu cơ. Đồng thời đối với đồng bạn của chính mình quát. Nhưng mà, hắn thật sự nên trước tiên đóng cabin. Kim loại ma sát thanh âm chói tai bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Người điều khiển mau mau quay đầu nhìn lại, trong miệng không quên gầm nhẹ nói, lại phát sinh tiếng nói của hắn líu lo mà tới. Bởi vì hắn nhìn thấy nguyên bản đặt ở cabin bên trong to lớn hòm kim loại lại như là bị một cái. Người khổng lồ lôi nhúc nhích một chút, một hồi bị bắt ra cabin, lại sau ở cầu thang trượt thật xa. Tiếp theo một bóng người bỗng nhiên nhảy vào cabin, về phía sau xem cái này người điều khiển vừa thấy rõ người kia là Alice. Đều chưa kịp hướng về người ở bên cạnh cảnh báo, một viên súng lục viên đạn xuyên thủng trong nháy mắt xuyên thủng bọn họ mi tâm. Alice bước nhanh đi tới cuối cùng người điều khiển phía sau. Súng lục chống đỡ ở một bên mặt hắn, lạnh lùng nói, người điều khiển tiên sinh. Đem chiến đấu cơ dừng lại, bằng không, ta giết người sau đó tự tay dừng lại chiến đấu cơ. Phía sau chiến đấu cơ lần thứ hai ngừng lại, có điều Diệp Thiên Hồ cũng không hề để ý. Chuyện đơn giản như vậy Alice nếu như cũng không thể hoàn thành. Đó mới thực sự là chuyện cười đây. Sử dụng lực lượng tinh thần đem vận động chó địa ngục hòm kim loại ném ra cabin sau. Diệp Thiên Hồ cũng không quay đầu lại địa trực tiếp rời đi chiến đấu cơ bên người. Bước nhanh chạy hướng về nhà lớn biên giới. Nơi đó thỉnh thoảng có ngọn lửa bay lên đến. Bọn họ rất tốt che lấp Diệp Thiên Hồ động tĩnh. Đi tới gần biên giới địa phương. Xuất sắc thị lực đã có thể làm cho Diệp Thiên Hồ nhìn thấy lơ lửng ở phía xa hai cái bóng đen. Hắn không có sử dụng gai độc công kích. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi, hắn kỳ thực còn có một cái lựa chọn tốt hơn. Đó là một cái có giá ba chân trang bị, toàn thân màu đen, tuy rằng tạo hình có chút kỳ quái. Thế nhưng tuyệt đối khiến người ta nhìn thấy đầu tiên nhìn liền có thể nhận ra đây là vũ khí nào đó. Diệp Thiên Hồ đem giá ba chân tạo ra để sau để dưới đất. Giá ba chân đáy là mang theo xoắn ốc sắc bén. Làm Diệp Thiên Hồ nhấn mặt bên một cái nút bấm sau khi xoắn ốc sắc bén trong nháy mắt cao tốc chuyển động lên. Xi măng tiết tung tóe mà ra, giá ba chân đáy sâu sắc đâm vào mặt đất bên trong. Sau đó, trang bị phía trên mở ra. Bên trong chủ thể hạt nhân chính là một cái khác pháo plasma. Toàn bộ trang bị do 3 bộ phân tổ thành. Phía dưới cái giá, phụ trách định toàn bộ vũ khí trang bị. Động lực bộ phận, phụ trách điều chỉnh vũ khí góc độ. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất vũ khí bộ phận. Đó là một cái càng dài 1 mét, rộng cao đều ở hai khoảng 10 cm tổ hợp trang bị. Toàn bộ vũ khí bộ phận hơn nửa đều là tinh vi nhắm vào trang bị. Thông qua nhiều loại phương thức tổng hợp nhắm vào khóa chặt mục tiêu. Cuối cùng công kích thì lại giao cho pháo plasma hoàn thành. Trang bị khởi động sau. Phía sau cùng trên các đồng hồ đo rất nhanh sẽ cho thấy hình ảnh nơi xa. Hai cái chiến đấu cơ bóng người đã bị khóa định, mà đối phương nhưng không chút nào biết. Vũ khí trạng thái rất tốt. Dựa theo ở Tomb Raider thế giới thí nghiệm kết quả, đánh rơi chúng nó cũng không phải một chuyện rất phiền phức. Tin tức xấu là chỉ cần một chiếc chiến đấu cơ. Vì lẽ đó, mời các ngươi đi chết đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.